Chương 1065 Thú Mâu Trả Ma. Chiến ý bào là bào phủ cả tế đàn, cộng thêm tiếng tét của Mộc Trần khi nãy tác động làm cho cỗ chiến ý bốc lên cuồn cuộn như vạn cân, không gian xung quanh đều bị bạo liệt. Mọi người ở đó ai cũng cảm nhận cỗ chiến ý ẩn chứa lực lượng đáng sợ cỡ nào. Hắn thành công rồi ư? Thấy chiến ý mãnh liệt trên tế đàn, chúng cường giả kinh hồ, mắt kinh hỉ lẫn là hoảng sợ nhìn Mộc Trần. Tùy lý trí bảo bọn hắn lúc này là Mộc Trần đã thành công, thảo khống thiền thú quần là kết quả tốt nhất bọn họ chờ đợi. Nhưng bản tính bọn họ lại khác, sâu trong tâm khảm mang tâm đố kỵ sâu sắc với Mộc Trần. Bởi bọn hắn hiểu rõ, nếu lúc trước Mộc Trần chỉ làm họ kiêng kỵ, giờ đây khi mà Mộc Trần có thiền thú quần trong tay chân chính làm họ thấy sợ hãi. Nỗi sợ hãi này giống như đối mặt với trưởng lão trong tộc. Mỗi một cái giờ tay nhấc chân chứa uy áp chết để áp chế bọn hắn. Bọn hắn minh bạch nếu bây giờ Mộc Trần đột nhiên xuất thủ, chỉ cần ý niệm khẽ động, tất cả mọi người đây rằng thân vẫn đạo tiêu, mặc cho bao nhiêu thủ đoạn bọn hắn cũng không cách nào bảo mệnh. Lúc này Bạch Minh Bạch Bân rõ ràng, cho nên là cắn răng chịu đựng, mắt không dám nhìn Mộc Trần sợ vắn nhất kích động hắn, làm hắn nổi điên thì xong đời. Mộc Trần trực tiếp quyết tẩy đám người bọn họ tại đây luôn. Mộc Trần bây giờ không phải là tồn tại bọn hắn có thể trừ chọc được. Tuy thành công nhưng mà cứu không vì Mộc Trần thành công mà thao khống được thiên thú quần thoải mái. Mỹ mâu nàng chăm chú nhìn thân ảnh như ẩn hiện trong hải dương chiến ý. Lúc này tay Mộc Trần gần xanh nổi đầy, thậm chí nan đến gương mặt mi tâm của hắn có thêm chút tiền huyết thẩm thấu ra. Vì não của Mộc Trần đang là thừa nhận cố chủng kích khủng khiếp. Tùy thú tôn bất tử điều cấp choán một ít món đồ tù hộ, nhưng việc mạnh mẽ khống chế cố chiến ý quá cường đại như vậy là tạo thành phụ tải cực lớn với Mộc Trần. Sơ sẩy một chút hắn nhận phản vệ. Lúc cửu khẩn trương nhìn Mộc Trần, hắn hít một hơi, biến cưỡng giả bớt thống khổ trong lão. Mi tâm hắn một đạo quang vũ hiện lên, chính nó đầm đã là thủ vững thần trí cho Mộc Trần, nếu không thần trí hắn sẽ bị cỗ chiến ý này hủy diệt sạch sẽ. Chỉ có cơ hội xuất thủ một lần duy nhất. Dưới thống khổ nội tâm Mộc Trần bình tĩnh lạ thường, hắn cảm thụ chiến ý cuồng bạo xung quanh. Mộc Trần minh bạch linh vũ mà bất tử điều cấp cho hắn chỉ là bảo hộ được hắn một lần mà thôi. Hơn nữa lại có thời gian giới hạn, nếu Mộc Trần không thể tranh thủ thời gian thôi động một cách chí mạng với ma vật thì đành phải buông tha việc thao khống thiên thú quần này. Nếu không bị chiến ý phản phệ, khó tránh khỏi cái chết. Nghĩ tới đây lòng Mộc Trần nổi sóng, ngẩng gương mặt giờ đầy nổi đầy gân xanh nhìn ba vị chí tôn đang phong tỏa ma vật kia. Song thủ Mộc Trần kết ấn, thạch ấn trong tay hắn rung động không ngừng. Thiên thú quần, để ta xem cuối cùng các người mạnh đến cỡ nào. Mộc Trần thầm nói trong lòng. Chiến ý hải xương bao phủ xung quanh hắn bỗng bạo phát, chỉ thấy vô số đạo chiến ý phóng lên điên cuồng ngừng tụ trên không. Quá mấy lần hô hấp, hải dương chiến ý tiêu tán, chỉ thấy trên không trung có một thanh thú mâu cổ xưa lớn cả vạn trượng đang huyền phủ. Trên thần thú mâu khắc vô số chiến văn, tuy nhìn không rõ ràng nhưng mỗi đạo chiến văn phát ra lực lượng đáng sợ, dù là siêu cấp cường giả địa chí tôn ở đây cũng thất sắc. Đối mặt với chiến ý khủng bố như thế, Mộc Trần không có khả năng khống chế chuẩn xác được. Hắn chỉ miễn cưỡng đem chiến ý ngừng tụ lại, cố hết sức bộc phát ra lực lượng cường đại nhất. Thú mâu trả ma, chế trong mắt Mộc Trần như là hóa thành thực chất bắn ra. Nháy mắt đạo chiến ý hóa thành thú mâu trực tiếp xuyên không, như là thuấn di xuất hiện trước mặt ma kiếm. Hống hống, lúc này ma kiếm nhận được công kích đáng sợ, trên ma kiếm liền có vô số ma ảnh cuồng thét nhìn nhận ra nguy cơ hủy diệt. Ma kiếm không ngờ rằng lúc này trừ linh ảnh ba vị thú tôn, còn có kẻ phát được công kích khủng bố như thế nhúng tay vào. Oanh oanh, ma khí điên cuồng từ ma kiếm tràn ra cố gắng thoát khỏi phòng tỏa ba vị thú tôn, sao mà họ để cho nó được như ý. Lúc này ba vị thú tôn liều mạng huy động tất cả lực lượng, ngưng tụ quang hồng tỏa liền khổng lồ, hơn 10 vạn trượng phòng tỏa thật chắc. Phanh phanh, ma khí điên cuồng bạo tạc, tỏa liền bị chấn động rung rẩy không ngừng nhưng vẫn không để ma kiếm chạy khốn. Đúng lúc này, thú mâu được ngưng tụ trên ý ngừng khủng bố của thiên thú quân nào đến, không chút lưu tình nhắm thẳng mi tâm ma kiếm. Tại mi tâm ma khí bạo phát hóa thành vô số mài, gào thét nao xa, cố gắng thôn vệ thú mâu. Phanh phanh, bất quá, trên thú mâu ẩn chứa chiến ý vô cùng cường hãn. Mà ma vật này không phải vương xà vực ngoại tộc chân chính, chỉ là một ít ma niệm biến thành, nên khi ma ảnh chạm vào Tú Mâu liền bị chiến hít chấn thành hư vô. Ma ảnh liên tục bạo toái, cuối cùng chỉ để tiêu tán. Còn Tú Mâu hùng hăng xuyên thẳng vào mi tâm ma vật, nháy mắt chiến ý cường hãn bộc phát toàn bộ. Ma vật há miệng dữ tợn kêu gào thảm thiết, Tú Mâu khổng lồ xuyên vào mi tâm nó, làm ma khí hỗn loạn trở nên cuồng bạo. Cuối cùng bạo tạc từ thể nội ma vật, mỗi một lần bạo tạc là thân thể ma vật thu nhỏ lại nhanh chóng. Phanh phanh, vài hơi thở nguyên bản ma kiếm mấy vạn trượng đã biến thành nhỏ chừng ngàn trượng. Ma khí sôi trào từ từ yếu nhược. Giới nhân mục trần thôi động thiền thú quần xuất một kích tạo thành uy hiếp rất lớn với ma kiếm. Giết nó! Bà vị tú tôn thấy cảnh sắc này vui mừng. Chốc lát sau cả ba người cùng toàn lực xuất thủ, chỉ thấy quang hồng tỏa liền khổng lồ xuyên thấu thân thể ma kiếm, phong tỏa toàn bộ thân thể ma kiếm, không một tia ma khí nào có thể thoát ra. Từ xa thấy ma kiếm bị tỏa liên phong tỏa nhiệt biến thành tỏa liên quang cầu. Phốc suy, ba vị tú tôn phun một ngụm tiên huyết, tiên huyết mới xa xuất hiện hóa thành ba đạo cổ lão phù văn, chậm rãi rơi xuống tỏa liên quang cầu, cuối cùng chú nhập vào đó. Theo huyết phù văn chú nhập trong quang cầu, như là âm thanh ma kiếm đang tuyệt vọng gào thét. Nếu chết rồi cũng không cần hiện thế tác oai tác quái. Bất Tử Điểu thản nhiên nói, chật ngọc thủ nàng kết ấn. Quang vàng cầu nhất thời là vô số huyết quang phạt xa, cuối cùng bạo liệt. Chúng kích đáng sợ phát ra trong phạm vi mấy vạn dặm, không gian đều bị băng toái. Thậm chí đại địa bị chấn vỡ thành vô số thâm huyền sâu thẳm. Thần mộ viên bây giờ bị phá thành một cái mảnh hỗn độn. Trên tế đàn mọi người khẩn trương nhìn phía xa, cho đó linh lực cuồng bạo từ từ tiêu tán. Ma kiểm dây lực lượng cũng nhanh chóng tan biến, cuối cùng tiêu sạch sẽ. Ma vật đã bị diệt trừ. Thấy cảnh này mọi người thả lỏng tâm tình, sống sót sau đại nạn ai cũng mừng như điên. Một số người trực tiếp ngồi xuống đất, chiến đấu đáng sợ lúc trước tạo thành uy áp cực lớn với họ, thực sự thành công. Nhóm người cứu thở dài một hơi, vẫn không dám tin tưởng ma vật đáng sợ kia lại bị hủy diệt hoàn toàn trước mặt họ. Cũng nhờ Mục Trần xuất thủ, ý nghĩ này không chỉ nhóm cửu mà ngay cả cường giả khác cũng nhìn Mục Trần mắt cảm kích, không thể không nói lúc này bọn họ là đã thiếu Mục Trần một cái ân tình không nhỏ. Đám Bạch Minh mặt trắng bệch, bất quán không dám biểu lộ bất mãn với Mục Trần, nếu không là cái đích cho mọi người chỉ trích. Đối với những ánh mắt cảm kích đó, Mục Trần không quan tâm tới. Hắn nhìn ma vật tan biến, nội tâm được thả lỏng. Sau đó một trận thống khổ đáng sợ như thủy triều ập vào não hải muốn thôn phệ hắn. Phốc suy, Mục Trần tổ huyết sắc mặt trắng bệch. Lúc trước cường ngạnh thào khống chân ý đáng sợ, dù cuối cùng được Bất Tử Điểu che chở vẫn tạo thành phản vệ cho Mục Trần. Dưới phản vệ, não tử hắn như muốn nổ tung, mắt tối sầm, thân thể mất khống chế trực tiếp rớt xuống đất. Thân thể vô lực rớt xuống, ánh mắt từ từ tối lại, cảm thụ thống khổ trong não Mục Trần, không nhịn được cười khổ. Chết tiệt, sau này thì không bao giờ khống chế cái đội quân này nữa, mém thành liệt sĩ rồi. Thân ảnh cùng chàng mỹ nệ của mỹ phụ chợt xuất hiện, ngọc thủ nàng ké điểm liền chế trụ thân thể Mục Trần. Ngọc thủ nàng điểm trên mi tâm Mục Trần, linh quang đại phóng, dưới linh quang gương mặt đầy gân xanh của Mục Trần dần khôi phục lại. Nàng kinh dị nhìn khuôn mặt thiếu niên của Mục Trần, hiển nhiên lúc trước Mục Trần có thể khống chế thiền thủ quần xuất một kích chí mạng với ma vật đã làm nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng lắc đầu cười khẽ, tiểu tử này thật không thể coi thường a. Chương 1066, vận may lớn. Khi mà Mục Trần tỉnh táo lại, đầu tiên nhìn thấy thần mộ viên bị hủy diệt sạch sẽ, khắp nơi tiêu điều hố sâu, đất đá tứ tung, cảnh vật hủy thiên diệt địa, tim Mục Trần đập thình thịch. Nếu không phải tòa tế đàn này bảo vệ, chỉ sợ tất cả mọi người tại đây bị vạ lây từ cái loại chiến đấu đáng sợ này hóa thành tro tàn. Tỉnh lại rồi sao? Thanh âm truyền tới, Mục Trần ngẩng đầu liền thấy nụ cười của thú tôn Bất Tử Điểu. Mục Trần vuốt vuốt đầu muốn đau nhức cười khổ. Cảm giác điều khiển quân đội cường đại như thế đúng là được một lần cảm thụ qua. Loại chiến ý đáng sợ trùng kích nhớ tới làm người ta cảm thấy sợ hãi. Thời điểm đang thao túng chiến ý của thiên thú quân, Mục Trần phát giác được cái loại chiến ý này chỉ cần thoáng mất tập trung là hắn có thể bị hủy diệt. Người thần là chiến trận sư, có thể sớm cảm ngộ thoáng chiến ý của quân đội cường đại. Đối với cảm ngộ với chiến ý về sau cũng có không ít chỗ tốt. Vị vạn linh điểu thú tôn biến thành nam tử y phục rực rỡ cười nói. Mắt nhìn Mục Trần có thêm một phần thưởng thức. Hiển nhiên Mục Trần có thể điều khiển thiên thú quần phát động một kích chí mạng, cũng làm hắn hết sức kinh ngạc. Mục Trần gật đầu, chuyện đó đích xác không sai. Điều khiển chiến ý cường đại như thế, tuy nguy hiểm vạn phần, nhưng coi như là một cơ duyên. Kể từ đó mà nói, về sau gặp tình huống như vậy, hoặc về sau hắn cũng có quần đội cường đại như thế, hắn là có kinh nghiệm không tới mức chật vật giống hôm nay. Mục Trần, người không sao chứ? Một bóng người xinh đẹp lướt đến, cứu rơi vào cạnh Mục Trần, mắt đẹp tràn đầy lo lắng. Mục Trần lắc đầu, mắt quét qua, phát hiện lúc này trên tế đàn, những đội ngũ kia đều đã biến mất, duy chỉ còn Cửu U ở lại. Những người khác đã rời đi, ta cũng để bọn Mặc Phong rút đi. Cửu U nói ra, thần mộ viên đã bị hủy thành dạng này, còn lại mấy đội ngũ khác muốn tìm bốn phía, xem có thể thừa dịp hỗn loạn tìm một ít bảo bối. Mà làng lại lo lắng cho Mục Trần một mực lưu lại. Mục Trần nhẹ gật đầu, chợt tay cảm giác thiên thú quần thạch ấn đột nhiên trong tay hóa thành bột phấn, năng không từ từ tiêu tán. Chuyện này Mục Trần thấy thế lập tức thấy đau lòng, đây là thiên thú quần ấn à? Thiên thú quần vốn là hoàn toàn tiêu tán, trước khi tiêu hao tất cả lực lượng, cái quần ấn này là mất đi chân ý che chở, tự nhiên cũng không còn tác dụng. Cùng chàng mỹ phụ than nhẹ một tiếng nói ra. Mục Trần nghe vậy tầm cờ co rút một chút, mắt ngốc trệ, bảo bối như thế coi như là đặt tại đại thiên thế giới, những thứ kia thế lực đỉnh cấp cũng có tồn sủng như trí bảo, hẳn là giá trị không cách nào đánh giá. Nhưng mà trí bảo bậc này lại hóa thành cho bụi trong tay hắn, thật là làm hắn khó có thể tiếp nhận. Bất quá việc đến nước này có tiếc nuối đều là vô bổ, Mục Trần chỉ có thể thở dài cảm thán một hơi, sau đó mắt nhìn hướng cùng chàng mỹ phụ, bộ dáng nửa muốn nói nửa muốn dừng. Cùng chàng mỹ phụ theo bộ dáng này của hắn thì vừa bực mình vừa buồn cười lắc đầu. Yên tâm, đã nói đưa người vận may lớn, bổn cung đương nhiên không đuổi. Nghe vậy nội tâm Mục Trần lúc này mới chút được gánh nặng, thả lỏng một hơi. Tuy nói có thể trong tình cảnh giữ được một mạng nhỏ là việc tốt, nhưng mà một vị thiên chí tôn hứa tặng hắn một vận may lớn thì chắc chắn có lời rồi. Cùng chàng mỹ phụ nhìn vạn linh điểu thú tôn cùng hoang tôn, hai người gật đầu, ba người đồng thời kết ấn. Lập tức hào quang trên người họ phát ra đem Mục Trần bao phủ. Tào Á cũng không phải ở chỗ này, người theo bọn ta xem đi. Cung trang mỹ phụ nói. Mục Trần khẽ giật mình vội chỉ vào Cửu U nói. Tiền mới có thể mang bằng hữu ta theo không? Các bậc này Tào Á nếu có thể làm cho Cửu U có một ít lợi, hắn tự nhiên vì Cửu U mà giành lấy chút vận may. Quan hệ của hắn hai người vốn là vinh nhục một thân. Cửu nghe thấy lời Mục Trần chợt ngẩn người, lòng lại trào dâng cảm động. Số giao chẳng ai dạy gì đem cơ duyên của mình chia sẻ. Cùng chàng mỹ phụ hiển nhiên có chút kinh ngạc, nàng liếc nhìn Cửu U, mắt đẹp ngược lại thêm một ít nhu hòa, hiển nhiên cảm ứng cơ thể Cửu U của nàng có trùng huyết mạch, đã là tộc nhân Cửu U tước, coi như hậu bối của ta, người có thể lưu lại ở chỗ này coi như là phúc duyên của người. Tạo hóa này liền tặng cho hai người các người. Cùng chàng mỹ phụ điểm nhẹ nền trán. Mục Trần cùng Cửu U nghe vậy đại hỉ, vội ôm quyền đà tạ tiền bối. Bà đại thú tôn ấn pháp biến hóa, hào quang bao phủ Mục Trần cùng Cửu U, đột nhiên mãnh liệt không gian vặn vẹo, trực tiếp mang hai người biến mất trong hư không. Nương theo ánh hào quang tiêu tán, trên tòa tế đàn mọi thứ trở nên im lặng, chỉ có tồn tại một cái khí thức cổ xưa như trước chậm rãi tràn ngập. Thời gian qua mấy hơi thở, mắt bọn Mục Trần khép hờ lại một lần nữa rồi mở ra, sau đó cảnh tượng trước mắt xuất hiện, làm thần sắc trên khuôn mặt cứng ngắc lại. Hiện tại trước mắt Mục Trần là một mảnh hải dương mênh mông, sắc tái vùng biển này hiện ra đỏ tươi tựa như một mảng biển máu, nhưng làm người ta kinh ngạc là trong đó có một mùi máu tanh. Trong hải dương đỏ tươi thỉnh thoảng có thú ảnh to lớn nhảy lên, thấy những thú ảnh to lớn kia, Mục Trần cùng Cửu U là trợn tròn mắt, bởi vì họ phát hiện những hình dạng thú ảnh kia đương nhiên là chỉ tồn tại trong thời kỳ viễn cổ. Đó là thần thú đại danh đỉnh đỉnh. Hơn nữa Mục Trần cùng với Cửu U cảm giác được mảnh hải dương đỏ tươi này ấn pháp là một cái cỗ sóng xung kích lực lượng kinh khủng đến không có cách nào hình dung. Linh lực nơi này cường hãn, coi như là siêu cấp cường giả cấp bậc địa chi tôn ở đây đều phải cảm thấy da đầu run lên. Bên trong vùng biển này ẩn chứa rất nhiều máu huyết siêu cấp thần thú. Cố rung động nghẹn ngào, nàng cũng là thần thú tự nhiên phát giác trong biển máu này là ẩn chứa huyền bí. Mục Trần khẽ giật mình, đột nhiên đồng tử co rút mạnh, bởi hắn nhớ tới vị trí Đà Bảo Tú vẫn là cái thần bí lỗ đen kia, hắc động kia. Chẳng lẽ máu huyết Đà Bảo thần thú bị hấp thu tới nơi này? Trong vạn thú mộ, tất cả đỉnh cấp thần thú chết đi, phải chăng cuối cùng máu huyết đều hội tụ ở đây? Nghĩ tới đó, Mục Trần hô hấp một hơi lạnh. Chỉ là máu huyết một đầu đỉnh cấp thần thú cũng đủ làm người ta thoát thai hoán cốt, mà dưới mắt nhiều máu huyết như vậy hội tụ một chỗ, tuột cùng là đáng sợ bực nào. Năm đó ngoại vực mà tộc tiến công thần thú Tri Nguyên, cuộc chiến kia làm cường giả bên trong tộc thần thú Tri Nguyên vẫn lạc hơn 9 phần mai. Trong đó có đại bộ phận cường giả đỉnh cao đều vẫn lạc tại thần thú Tri Nguyên. Bất quá ngoại tộc ma vực cũng như thế mà bỏ ra giá cực lớn, bọn hắn chết 5 vị vương giả cùng với vô số nhân vật mạnh mẽ. Bất quá ngoại vực ma tộc sinh mệnh cực kỳ ương ngạnh, đặc biệt là những tên bước vào cấp độ vương giả, bọn hắn cuối cùng là tại vẫn lạc vạ tại vạn thú mộ. Nhưng trước khi chết, xây dựng ma trận đem tất cả máu huyết cường giả thần thú tộc chết ở đây cưỡng ép thu lấy, ý đồ mượn nhờ máu huyết chi lực lần nữa phục sinh. Cung Trang Mỹ Phụ nhìn qua mảnh hải dương đỏ tươi, chậm rãi nói. Mục Trần sắc mặt hơi biến, nguyên lai biển máu nơi đây dĩ nhiên là kiệt tác của ngoại vực ma tộc. Âm mưu bọn hắn bị chúng ta phát giác, chúng ta tường kế tựu kế, ngược lại mượn máu huyết của cường giả thần thú trong đó ẩn chứa ý chí, đem hài cốt năm vị vương giả ngoại vực ma tộc chỉ để chấn áp, khiến cho bọn họ không có cách nào có cơ hội trùng sinh. Vạn Ninh Điểu Thú nói tiếp. Trước mắt chúng ta gọi vùng biển này là Thần Hải, nơi đây chính là lực lượng chuyên nguyên của vô số cường giả thần thú suốt đời biến thành, trong đó ẩn chứa lực lượng coi như là thiên chí tồn cũng muốn đi vào. Mục Trần cung cứu cùng gật đầu, quay mắt nhìn vùng biển, ngay cả tâm linh đều run rẩy. Cái loại mênh mông cường đại này là vượt qua bất luận nhân vật nào bọn hắn từng gặp trước kia. Lực lượng huyết mạch thần thú tẩy tủy phạt cốt, rèn luyện linh lực cường đại như thân thể, rất nhiều hiệu dụng thần kỳ. Máu huyết một đầu đỉnh cấp thần thú, bất luận là đối phó với nhân loại hay thần thú, đều là thuốc bổ hiếm thấy. Nếu có thể ở chỗ này tu luyện, hiệu quả cái loại địa phương này Mục Trần thật khó có thể tưởng tượng rằng đến mãnh liệt bực nào. Đây không phải là nơi hấp dẫn người nhất. Cung Trang Mỹ Phụ cười nói. Đồng tử Mục Trần cùng cừu u co sụt lại. Sao có thể? Sao Thần Hải được chế tạo từ vô số cường giả không phải địa phương hấp dẫn người khác nhất? Cung Trang Mỹ Phụ khuôn mặt hơi ngỡ, dừng ở vùng hư không nói. Cẩn thận cảm ứng. Mục Trần cùng cừu u hai mặt nhìn nhau, bất quá nhắm mắt cảm ứng. Sau một hồi lâu, hai người đột nhiên mở mắt, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Thời gian nơi này có vẻ trôi qua rất chậm. Mắt hai người đều rung động, bởi họ phát giác tốc độ thời gian ở nơi này so với ngoại giới chậm hơn rất nhiều. Nói cách khác, quy tắc thời gian nơi này bị cải biến. Cải biến quy tắc thời gian là vượt qua phạm vi hiểu biết của Mục Trần cùng cửu u. Loại trình độ đó chỉ sợ là chỉ có chân chính thiên chí tôi mới chạm đến. Thời gian nơi này so với ngoại giới chậm 4 lần. Nói cách khác, đây tu luyện một nửa năm tương đương với ngoại giới 2 năm. Cung Trang Mỹ Phụ cười. Còn mắt Mục Trần cùng cửu lập tức bộc phát vẻ cuồng nhiệt. Bọn hắn biết rõ, nếu như mà bí mật nơi đây lộ ra, trần chính thế lực cự phách của đại thiên thế giới đều vì vậy mà tranh đoạt. Bởi vì có được mảnh không gian thần hải này, tương đương với việc có thêm một căn cứ đào tạo cường giả. Mục Trần hô hấp một hơi, nhịn không được niếm môi, mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vùng biển này. Hắn biết rõ tạo hóa này đối với hắn mà nói đích thực quá lớn. Chương 1067, Thần Hải Khổ Tu. Trong khoảng thời gian kế tiếp, các người có thể tu luyện tại chỗ này, mà thời gian tu luyện có thể tự mình nắm lấy. Linh khí nơi đây dù rất dày, bất quá cũng lại là tinh huyết của thần thú đỉnh cấp, cho nên cũng có ý chí bá đạo của họ ẩn chứa trong đó. Đối với thực lực các người có lẽ không thể hấp thụ quá lâu, nếu không khó tránh khỏi bị huyết khí xâm nhập, ngược lại làm cho linh lực bản thân khó sử dụng một cách nhuần nhuyễn. Mắt Mục Trần cùng cửu trở nên rực sáng, hơn nữa nghe được Cung Trang Mỹ Phụ đề cập tới chuyện đó gật đầu liên tục. Vẻ mặt này nếu như vị bất tử điểu thú tôn kia không nói, bọn hắn tự hiểu. Linh lực nơi đây tuy hùng hậu, nhưng mà lại là thiên về huyết khí. Nếu như không thể tự mình kiềm chế, sợ là sôi hỏng bỏng không. Mảnh không gian này chỉ có ba người chúng ta mới có thể mở từ ngoại giới, mà từ nay về sau linh lực của ba người chúng ta dần hao hết, cho nên nơi đây là lần cuối chúng ta xuất hiện tại bên ngoài. Mục Trần nhấn mày, Nếu thế mà nói, phiến thần hải không gian này là mở ra một lần cuối cùng, một khi bọn hắn rời đi có lẽ không ai vào được. Nghĩ tới đây, Mục Trần không khỏi cảm thấy cực kỳ tiếc hận. Lúc này hắn cùng cửu u thực lực có hạn, cơ bản không có thể khả năng đem linh lực nơi đây hoàn toàn hấp thu. Lúc này thì hai người bọn hắn giống như hai con kiến rơi vào kho lúa, cái bụng dù có mở rộng thế nào đi chăng nữa cũng không có cách nào ngốn hết. Thở một hơi dài, Mục Trần cảm thấy cực kỳ không cam, vì vậy có chút trầm ngâm nhìn ba vị thú tôn mặt nghiêm túc nói: nơi đây chính là thần thú chi nguyên do rất nhiều tiền bối biến thành, nếu tùy ý để chúng dần tiêu hao thời năm tháng chẳng phải là phụ ý chí họ sao? Hôm nay đại thiên thế giới tuy an bình, nhưng nếu ngoại vực tộc kia vẫn như trước nhìn chằm chằm vào chúng giống như sói đói, tất nhiên là không có cam nguyện hòa bình. Ngày sau một khi phát động xâm lược lần nữa, chắc chắn chúng là dốc sức mà làm, đến lúc đó toàn bộ đại thiên thế giới là gặp cảnh bị diệt chi nguy. Đã như vậy, vãn bối cảm thấy nếu như có thể để lại cho thần thú tri nguyên do rất nhiều tiền bối lưu lại dùng để thủ hộ đại thiên thế giới vẫn còn là tác dụng, vãn bối nghĩ họ cũng tán thành. Khi nghe lời nghiêm túc đó của Mục Trần, ba vị tú tôn cũng giật mình, tâm can nay động. Cửu hận của họ với ngoại tộc vực đó là vượt xa sự đoán Mục Trần. Thần thú tri nguyên là quê hương họ nhưng bị ngoại vực tộc hủy diệt sạch sẽ, bao tộc nhân bằng hữu đều bị hủy diệt trong chiến trường, họ hiện tại đã vẫn lạc, rốt cuộc không cách nào báo thù. Nếu như có thể dùng chỗ lực lượng còn lại trong tương lai có thể tạo ra uy hiếp hay trở ngại với ngoại vực tộc, vậy coi như là an ủi thầm tâm họ. Bất quá việc mở ra phiến thần hải lần này cũng không có dễ dàng, nơi đây được ý chí vô số cường giả thần thú chuyên nguyên thủ hộ, chỉ sợ cho dù là thiên chí tôn cũng khó mà mở ra từ ngoại vực giới, mà lực lượng của bọn họ lại dần dần tiêu tán. Một khi đến lúc hoàn toàn tiêu tán thì sợ là vô pháp mở ra mảnh không gian. Ba người liếc nhau như quyết định cái gì, ba người bàn tay đối với nhau, linh quang tỏa ra từ trong lòng bàn tay họ ngừng tạo ra một miếng ngọc bài như thủy tinh, trên ngọc bài tản ra chấn động huyền ảo. Mà theo sự ngưng tụ của ngọc bài, Mục Trần cùng cửu đều thấy được thân thể ba vị thú tôn trở nên hư ảo, bộ dáng như vậy như là sắp tan thành mây khói. Bàn tay cung trang mỹ phụ nắm chặt ngọc bài, đưa nó về phía Mục Trần, nhoẻn miệng cười: người cái tên tiểu gia hỏa này không phải là do ham muốn lực lượng tại đây sao? Còn bày đặt nói lời chính nghĩa như thế. Bất quá lời người hoàn toàn chính xác, nếu để nguồn năng lượng này tại đây chắc chắn là khó có thể thấy ánh mặt trời, không bằng đem nó tặng cho hậu nhân. Như thế có hay không vẫn là tạo lên một vị đỉnh phong cường giả vì việc thủ hộ đại thiên thế giới ra sức. Miếng ngọc bài này ngưng tụ từ lực lượng cuối cùng của ba người chúng ta. Về sau nếu như ngươi cảm thấy có tư cách để kế thừa nguồn lực lượng này, có thể nhờ vào nó mà truyền tống tới đây lần nữa. Bất quá nhớ kỹ, nó chỉ có thể truyền tống một lần duy nhất. Mục Trần bị cùng chàng mỹ phụ nhìn thấu suy nghĩ trong nội tâm, có chút xấu hổ. Bất quá khi hắn phát giác được trong lời thứ hai không có bất kỳ bất mãn, ngược lại có một lời nhắc nhở trịnh trọng, mặt trở nên ngưng trọng hẳn lên. Hắn cảm giác được sự phó thác cùng chờ mong của ba vị thú tôn càng làm cho hắn có chút tự ti cùng mặc cảm. Ba vị thú tôn ở thời kỳ viễn cổ là do thủ hộ đại thiên thế giới mà vẫn lạc, thậm chí dù hôm nay đã vẫn lạc vẫn là ra sức chút ít còn lại cho phiến thiên địa. Loại đại nghĩa này làm cho kính ý trong lòng Mục Trần dâng lên ngày càng nhiều. Ba vị thú tôn vốn là có thể tồn tại thêm một ít thời gian, nhưng họ tình nguyện đem lực lượng cuối cùng hóa thành một lần cơ hội cho Mục Trần lần nữa tiến vào nơi đây. Mặc dù việc này trả giá lớn khiến cho tốc độ tiêu tán khỏi thiên địa của họ càng nhanh, vì vậy Mục Trần cùng kính vươn tay đem ngọc bài kia tiếp nhận vào tay, trịnh trọng với ba vị thú tôn khom người ôm quyền, mặt nghiêm túc trang trọng nói: nếu tường này tại đại thiên thế giới bị ngoại vực tộc xâm lược, bạn mới nhất định thể sống chết thủ hộ. Những năm gần đây Mục Trần không còn là thiếu niên ngây thơ lúc trước, dù đã chưa có trực tiếp tiếp xúc ngoại vực tộc thần bí cùng quỷ dị, nhưng theo chiến trường lưu lại từ viễn cổ khiến cho hắn biết mánh khóe của ngoại vực tộc tà ác cùng hung tàn kia. Bọn chúng không có cách nào tồn tại với sinh linh đại thiên thế giới, cho nên một khi bọn chúng phát động xâm lược tất ảnh hưởng đến toàn bộ đại thiên thế giới. Khi đó coi như là vì thủ hộ người bên cạnh, tất nhiên hắn cũng là đem hết lực chiến đấu một trận với ngoại vực tộc. Nhìn thấy thần sắc trịnh trọng của Mục Trần, ba vị thú tôn thỏa mãn cười, chợt gật đầu rồi nói: đã như thế thì tranh thủ thời gian tu luyện đi thôi. Cùng chàng mỹ phụ nhìn về phía cửu u mắt nhu hòa nói: thời gian tồn tại của bổn cung không còn nhiều, khoảng thời gian này có thể vì người chỉ điểm một chút cách tiến hóa thành bất tử điểu. Cửu tước tộc coi như là hậu duệ của nàng, hôm nay có nhân thời gian cuối cùng gặp được, coi như là có duyên phận nên nàng không ngại cấp cho cửu u một ít chỉ điểm. Đà tạ tiền bối. Mà cửu u nghe vậy mặt đẹp lập tức hiện kích động, có thể thấy được một vị bất tử điểu chính thức kỳ chỉ điểm, với nàng mà nói quả thực là thiên đại duyên phận. Với chuyện này đừng nói là cửu u tước tộc, nếu là phượng hoàng tộc chỉ sợ không có bao người có thể bắt được đại cơ duyên này. Mục Trần thấy thế cũng cảm thấy vui cho cửu u, sau đó hắn không hề do dự, thân hình khẽ động trực tiếp tiến vào phía mảnh hải dương đỏ tươi, sau đó ngồi xếp bằng xuống. Xếp bằng ở trên mặt biển, dù còn chưa bắt đầu tu luyện, hắn là cảm giác được một cỗ huyết khí bằng bạc vọt tới hạ thân, cuối cùng thẩm thấu vào cơ thể hắn. Huyết nhục trong cơ thể khoảng khắc dường như sao động, những huyết khí bằng bạc kia dung nhập vào huyết nhục, phảng phất phát thành âm xì xì, huyết nhục cắn nuốt huyết khí, khiến bản thân Mục Trần trở nên lớn hơn. Trước kia bị Mục Trần khống chế thiền tú quân, sau đó đã bị một ít cắn trả khiến thân hình không khỏe, lúc này trực tiếp biến mất sạch sẽ, lực lượng bành trướng chảy xuôi khắp tứ chi bách hải, làm tình trạng quán lập tức tới đầy phong. Ông ông, vào lúc cơ thể huyết khí tràn đầy, Mục Trần đột nhiên cảm giác tay chấn động, chỗ mà Trần Long Trần Phượng Chi Linh đang chiếm giữ đột nhiên bộc phát ánh sáng kim quang, sau đó trực tiếp đằng phi theo hai tay Mục Trần mà ra, bay lượn quanh thân hắn. Vù vù, Trần Long Trần Phượng Chi Đài dài hơn một xích bay lượn quanh thân Mục Trần, chúng phát ra thanh âm rồng ngâm phượng minh, lập tức khiến biển máu phía dưới nổi lên gợn sóng, chỉ thấy từng cột huyết khí gào lên liên tục không ngừng hướng Trần Long Trần Phượng Chi Linh tuôn trào. Khi từng cột huyết khí tiến tới, liền bị Chân Long Chân Phượng Chi Linh không chút khách khí một ngụm nuốt vào cơ thể. Mà theo huyết khí tràn đầy linh lực không ngừng bị hấp thu, Mục Trần trông thấy Chân Long Chân Phượng Chi Linh vốn là vàng óng ánh thân hình, vậy mà giờ đây có thêm một tia máu đỏ sậm. Hơn nữa rõ ràng cảm ứng Chân Long Chân Phượng Chi Linh ẩn chứa lực lượng dần dần mạnh mẽ hơn. Tu luyện Long Phượng Chân Kinh vốn là dựa vào tinh huyết thần thú, mà trong phiến thần hải này đã được ngừng tụ từ vô số huyết máu thần thú đỉnh cấp, cho nên đối với Chân Long Chân Phượng Chi Linh mà nói là lời thích hợp nhất. Ồ, Mục Trần kinh ngạc nhìn Chân Long Chân Phượng Chi Linh nhanh trở nên mạnh mẽ, ba vị tu tôn cũng phát giác, mà khi họ thấy Chân Long Chân Phượng Chi Linh bay lượn quanh thân Mục Trần mắt ngưng trọng. Dĩ nhiên là chính thức Chân Long cùng Chân Phượng huyết mạch linh vật. Tấm mắt ba vị tu tôn cực kèo liếc là biết Chân Long Chân Phượng Chi Linh không phải là đơn thuần do linh lực biến thành, mà trong đó có huyết mạch chính thức của Chân Long Phượng. Kẻ này luyện thần thuật ngược lại đúng là có chút ít thần diệu, lại có thể ngưng tụ thành sự thật chân thật Long Phượng chân thể. Mình Trần Nam Tử do hoàng thú biến thành mặt ngưng trọng, hắn tự nhiên biết Trần Long Trần Phượng Chi Linh này có tiềm lực phát triển cực kỳ cường đại, mai sau bồi dưỡng đầy đủ, đợi đến khi ngưng tụ thành hình như vậy, lực lượng chỉ sợ không kém Trần Long cùng Trần Phượng. Thực sự tiểu gia hòa trẻ tuổi này thật đúng là người ta kinh ngạc một lần nữa. Hai vị tu tôn còn lại gật đầu liếc Mục Trần thật sâu, nhưng đột nhiên có một loại dự cảm. Có lẽ tương lai nếu như đại thiên thế giới thật lần nữa đối mặt với việc xâm lược của ngoại vực tộc, có lẽ lựa chọn bọn họ hôm nay sẽ là vì đại thiên thế giới kiến tạo một cái kinh thiên chi trụ. Mà đối với sự kinh ngạc của ba vị thú tôn, Mục Trần chưa từng để ý. Hắn nhìn qua đằng phi Chân Long Chân Phượng Chi Linh mỉm cười, chợt cảm thụ được cơ thể bành trướng huyết khí, mắt bắt đầu nhắm lại. Với cơ duyên như thế đối với hắn mà nói rất khó gặp được, cho nên hắn cũng phải nắm bắt thời gian tại chỗ giúp bản thân mình đạt đột phá. Bởi vì hắn biết rõ, đến khi hắn ly khai thần thú chi nguyên, như vậy hắn nhất định phải bắt đầu chuẩn bị cho việc tìm kiếm trong thượng cổ thiên cung tại Thiên Na Đại Vực. Theo lời Mạn Đà La nói, trong thượng cổ thiên cung có lưu lại đại nhật bất diệt thần tiến hóa chi pháp, mà đến lúc đó có lẽ hắn đã gặp người cùng tu luyện đại nhật bất diệt thần. Những người kia tất nhiên là toàn yêu nghiệt, muốn cùng yêu nghiệt tranh đoạt, hơn nữa làm cho trí tôn pháp thần tiến hóa, như vậy hắn nhất định càng phải trở nên mạnh hơn. Chương 1068 kết thúc. Ào ào ào, không gian hải dương đỏ tươi khổng lồ này, trong đó linh khí cuồn cuộn không ngừng bắt đầu bay lên, hương tụ thành linh vụ, mà lương theo một ít linh vụ lùng lặc, chúng bắt đầu trực tiếp hóa thành linh vân. Tiếp theo là linh vũ che ngập trời bay xuống, đem mặt biển nổi lên từng cơn gợn sóng. Tuy hải dương nơi đây vẫn do tinh huyết của vô số thần thú hàng đầu biến thành, nhưng lạ kỳ là không có bất kỳ huyết tinh chi khí nào. đây chính là linh lực tinh khiết, trước khi bản thân Mục Trần chưa bao giờ thấy qua khu vực nào như thế. Dựa theo suy đoán của hắn, dù đã đem mấy cái tòa tụ linh trận cao cấp nhất đặt kể nhau cũng không có cách nào tụ ra mênh mông linh lực như vậy. Mà lúc này lại là một mảnh linh vũ rớt xuống. Mục Trần ngồi xếp bằng trên mặt biển túy để linh vũ lạnh lẽo kia hạ xuống thân thể, mà mặt ngoài thân thể hắn kim quang đang phun trào, đem những linh vũ tham lam hấp thu hết vào cơ thể, trải qua luyện hóa khiến linh lực bản thân hùng hậu. Rầm, ngoài khơi sóng nổi dập dờn, chỉ thấy một con cá voi như thần thú khổng lồ phóng lên trời, cuối cùng lao xuống, trực tiếp xuyên thân thể Mục Trần lần thứ hai rơi xuống biển. Thân thể Mục Trần không nhúc nhích, túy để bóng mờ nhạt giống thần thú này xuyên tới xuyên lui, mắt hắn đóng chặt, vẻ mặt không hề lay động, không hề có bất kỳ động tác. Bất chi bất giác thời gian hắn tu luyện phía trên vùng biển đã qua một tháng. Bất quá một tháng này hắn kiềm chế việc trở nên điên cuồng hấp thu linh lực để đột phá, bởi trước đây không lâu mới là mượn sức mạnh của cửu chuyển thanh niên đột phá đến thất phẩm chí tôn. Như vậy thời gian ngắn nếu hắn lại tiến hành đột phá, hay là dựa vào sự thần dị nơi đây làm được như thế, rất có thể khiến căn cơ tu luyện của Mộc Trần mất sự vững chắc, do đó ngày sau chắc chắn lưu lại di chứng. Mộc Trần không có ngốc, hàm muốn cái lợi trước mắt mà mất đi sự sáng suốt, vì lẽ đó hắn áp chế lý trí. Hắn không phải loại tu luyện giả theo đuổi việc đột phá, mà lựa chọn lặng lặng tu luyện, túy để linh lực trong cơ thể lưu chuyển, dần hấp thu linh lực ngoại giới. Hắn cần là thời khắc linh lực tràn đầy khắp tứ chi bách hải, không còn chỗ lưu trữ mới đột phá. Khởi đột phá này tuy rằng chậm nhưng trước bước tiến là kiên cố nhất. Hơn nữa mượn quy tắc thay đổi thời gian của vùng không gian, thời gian của Mộc Trần không thiếu. Vì lẽ đó hắn là không có nóng lòng lựa chọn biện pháp chậm chạp tu luyện. Bất quá với lựa chọn này, ba vị tu tôn kia là âm thầm gật đầu. Người bình thường nếu tiến vào bảo địa tu luyện bậc này lập tức bị linh lực nơi này loa dọa cho bất tỉnh, đâu còn nghĩ đến cái gì gọi là kiềm chế bản thân. Khẳng định trước hết đem linh lực nơi đây hấp thụ được bao nhiêu là hấp thu hết. Loại biện pháp kia giống như uống rượu độc giải khát. Đây chỉ là biện pháp của những kẻ ngu xuẩn, tầm nhìn thiển cận. Riêng biệt của Mộc Trần, tuy hiệu suất rất chậm, có thể đảm bảo sự vững chắc trong từng bước. Ngay sau đó trên con đường tu luyện cũng vươn xa hơn. Trong vòng một tháng này, Mộc Trần tuy chưa có chấp nhất trong việc luyện linh lực, nhưng cũng không thể nói hắn không hề có thu hoạch. Chết ở mặt khác hắn tịnh tiến kinh người. Trên mặt biển, Mộc Trần lặng lặng ngồi xếp bằng, mắt đột nhiên hơi mở, chợt bàn tay hắn hơi nhấc. Nhất thời, ngoài khơi kịch liệt nổi sóng, một cái chớp mắt tiếp theo, ngoài khơi liền bị xé rách, chỉ thấy hai tia sáng gào thét mà ra. Hai tia sáng xoay quanh thân Mộc Trần, kim quang tỏa ra chính là chân long, chân phượng, chỉ linh. Bất quá chúng nó lúc này như có biến hóa to lớn, chúng nó thân thể nguyên bản hư ảo, một tháng này trải qua điên cuồng hấp thu rất nhiều tinh huyết thần thú, dần có cảm giác ngưng hình. Tuy nói khoảng cách thành hình thực còn xa xôi, chít là so với cảm giác hư huyễn lúc trước chân thật hơn rất nhiều. Hơn nữa thân thể chúng lúc đầu là màu vàng óng, nay dần biến hóa, trong lúc mơ hồ dường như xuất hiện ám kim, càng thêm kiên cố mạnh mẽ. Chân long, chân phượng, chi linh quay quanh Mộc Trần, từng luồng sóng linh lực mạnh mẽ không ngừng lan ra. Mộc Trần nhìn chân long, chân phượng, chi linh, mắt có vẻ thán phục, bởi vì chỉ cần thời gian một tháng này, chân long, chân phượng, chi linh đã có chút trưởng thành, thực sự quá mạnh mẽ. Giờ chân long, chân phượng, chi linh vì linh lực ngưng tụ đã đủ mạnh mẽ, vì thế chúng đã có thể thoát ly thân thể Mộc Trần, thậm chí ở phạm vi nhất định có thể tự do tác chiến. Dựa theo suy đoán của Mộc Trần, nếu như chân long, chân phượng, chi linh rơi vào thân thể hắn đã chiến đấu, vậy không cần hắn ra tay, chúng cũng đủ sức chống lại một cường giả thất phẩm chí tôn. Điều này tương đương với việc mang bên người một vị cao thủ, hơn nữa vị cao thủ này là có tiềm lực trưởng thành rất lớn. Mộc Trần không hoài nghi chút nào, nếu là sau này một chân long, chân phượng, chi linh thực trưởng thành, sức mạnh của nó khiến cho một vị chí tôn chân chính cũng kiêng kỵ. Nói theo nghĩa khác, chân long, chân phượng, chi linh này e rằng mới là chiều lợi hại nhất. Đương nhiên khoảng cách đến bước kia còn quá xa xôi. Mục Trần không hy vọng một bước lên trời, trước mắt chỉ cần tập trung bồi dưỡng chân lòng, chân phượng, chi linh này là được. Một ngày nào đó chúng sẽ trở thành trợ lực mạnh nhất của hắn. Nghĩ tới đó, Mục Trần liền không nghĩ nhiều, tầm mắt nhìn về phía một hòn đảo nhỏ đang trôi nổi ở biển máu dưới kia. Ở một phía khác, Cửu U cũng ngồi xếp bằng, trên thân thể mềm mại của nàng có ngọn lửa đang bốc cháy hừng hực. Đó là bất tử chi viêm. Ở quá khứ, bất tử chi viêm của Cửu U màu tím. Bất quá giờ đây màu sắc dần nhạt đi, thay đó vào thiên hướng hóa thành bất tử điểu thủy tinh chi viêm. Mộc Trần biết điều này là do Bất Tử Điểu thú tôn đang chỉ điểm cho Cửu U. Nàng thân là Bất Tử Điểu tự nhiên biết cách tiến hóa bất tử chi viêm. Cũng là vì nàng là hậu duệ của Bất Tử Điểu, cho nên là có thể chỉ điểm cho nàng đặc biệt, khiến cho con đường tiến hóa của nàng không phải con đường vòng, do đó lại khiến cho nàng tiến hóa càng hoàn mỹ. Có Bất Tử Điểu thú tôn chỉ điểm, Mục Trần đoán được đợi lần bế quan khổ tu này kết thúc, thực lực của U chân chính tăng mạnh. Đến thời điểm nó không chừng là sự nhặt nhọc nhằn gian khổ lần thứ hai lại qua đi. Từ Bắc Thương Linh Viện ra đi cũng gần 3 năm rồi. Hắn ngẩng đầu đột nhiên, thở một hơi dài. Thời gian mấy năm qua, hắn từ lúc mới tới Bắc giới chỉ là thiếu niên ngây ngô, dần trưởng thành, trở thành một trong 10 vương Đại La Thiên Vực. Hơn nữa đến lúc kết thúc bế quan tu luyện, hắn cảm thấy sợ rằng Tam Hoàng Đại La Thiên Vực cũng đổi thành Tứ Hoàng không chừng. Những năm này tu luyện khiến cho sự ngây ngô của hắn đã không còn, mấy thầy lỗ lực ngoại việc, cần phải cứu mẫu thân ra ngoài, còn là vì hứa hẹn với nữ nhân kia ở Bắc Thương Đình Viện. Đó là hứa hẹn của cái thế cường giả. Lạc Ly, người khỏe không? Mục Trần nhìn bầu trời nơi đó, linh vụ bốc lên, một thân hình tuyệt mỹ lại hiện ra trong tầm trí hắn, với gò má tinh xảo, mắt trong suốt như lưu ly, giống như một thiếu nữ tuyệt mỹ, làm nội tâm miền Mục Trần gợi nên kỷ niệm đã qua. Mục Trần cái mỉm cười chợt khuôn mặt dần dần hiện kiên định. Những năm này hắn chịu đựng gian khổ, nhưng hắn vẫn biết rằng Lạc Ly trong Lạc Thần Tộc tất nhiên không có rảnh rỗi. Cô gái kia bề mặt mềm mại lại lạnh như băng, cùng với hắn có nhiều điểm chung là tâm trí cực kỳ kiên định. Nàng cần phải chống đỡ một Lạc Thần Tộc khổng lồ đang dần tan rã, là một thế lực to lớn cách xa Đại La Thiên Vực. Nàng lúc này là đang dùng ý chí kiên định gánh vác. Lạc Ly, chờ ta, lần thứ hai tới trước mặt ngươi là lúc ta thực hiện lời hứa kia. Mục Trần nắm chặt bàn tay, chợt không do dự nữa. Em tưởng điện trong lòng áp chế, mắt dần nhắm lại, sóng linh lực quanh thân bắt đầu hình thành vòng xoáy, em linh lực bằng bạc cuồn cuộn không ngừng hấp thụ. Suốt quãng thời gian dài tiếp theo hắn tiến vào tu luyện sâu, mà khi Mục Trần cùng Cửu bắt đầu tiến vào luyện sâu thì thời gian lặng yên qua. Rèn luyện trên thần thú chi nguyên, khi bọn Mục Trần tiến vào không gian thần hải khoảng nửa tháng, chính là lúc chuyến đi này kết thúc. Đội ngũ khắp nơi gặp đủ loại cơ duyên bắt đầu rút đi trở về chủng tộc từng người. Khi thần thú chi nguyên kết thúc, hầu như mọi người đều biết đến cuộc chiến kinh thiên trong thần mộ viên, đồng thời biết đến cái tên Mục Trần. Tông đằng của tộc Thiên Bằng sau khi gặp Tông Thanh Phong của Côn Bằng tộc, hắn còn chưa kịp hỏi đối phương có giáo huấn Mục Trần không, chính là bị Mục Trần lấy một loại ngữ khí nói cho hắn. Ngày sau gặp lại Mục Trần không nên chiều hắn, miễn cho tự rước họa vào thân. Tông đằng bị lời của Tông Thanh Phong dọa tới toát mồ hôi lạnh, đặc biệt sau khi biết việc Mục Trần đánh bại bằng hoàng tộc Bạch Minh, mặt hắn cứng đờ, cuối cùng chật vật mang theo đội ngũ rời thần thú chi nguyên, không dám tiếp tục đối phó Mục Trần. Nhân vật như vậy ngày sau tất nhiên không còn là người thường, nếu đắc tội cái được không đủ bù cái mất. Mặt khác những đội ngũ cùng giao thủ với Mục Trần là âm thầm kiếp đạo, cuối cùng ảo não rời đi. Cái tên Mục Trần này trong lúc vô tình là truyền đến tai tất cả thần thú trẻ tuổi mỗi chủng tộc. Mà cái tình huống như vậy, hai huynh muội Mạc Phong cùng Mạc Linh rời thần thú chi nguyên trở lại Cửu U tộc. Sau khi về, lập tức được tộc trưởng cùng tất cả trưởng lão trong tộc triệu kiến, đồng thời bắt đầu hỏi về thu hoạch trong thần thú chi nguyên. Chương 1069: Chấn động Cửu U tước tộc. Trưởng lão viện Cửu U tước tộc. Trong đại điện Cửu U tước tộc, áp lực đè nặng nhưng rất nghiêm khắc cùng trang trọng. Những trưởng lão đang có mặt nơi đây đều là lão giả gặp sắp gần đất xa trời, nhưng phát ra cảm giác áp lực cực lớn, làm hai huynh muội Mạc Phong Mạc Linh cảm thấy rất áp lực. Dù Mạc Linh bình thường nhìn xảo hoạt bát, giờ đây lại ngoan ngoãn cúi đầu không dám nói. Tại vị trí chủ tọa, tộc trưởng Cửu U tước tộc Thiên Hoàng ngồi ngay ngắn, mà lúc này hắn là cho mày nhìn hai người Mạc Phong trầm giọng nói: "Vì sao Cửu U cùng Mục Trần chưa trở về cùng các ngươi?" Lời vừa ra, hai bên đại điện lập tức ồn ào. Vị trưởng lão áo bào xanh vốn là đối với Mục Trần có khinh miệt, nội tâm cười lạnh. Có lẽ tiểu tử kia cảm thấy không cách nào hoàn thành nhiệm vụ kéo Cửu U trốn đi rồi. Hắn thật ngây thơ. Những trưởng lão khác nghe vậy lông mày nhíu lại, nếu thật như thế Mục Trần kia không có năng lực gì quả thực là làm người ta thất vọng. Bất quá khi trưởng lão áo xanh dứt lời, Mạc Linh bất mãn mần mề cái miệng nhỏ nhắn phản bác ngay: "Ai nói Mục Trần đại ca chạy trốn? Nếu lần này không phải do Mục Trần đại ca, cửu u tỷ tỷ đâu có thể có được bất tử điều truyền thừa tinh huyết. Ân, Mạc Linh nói xong, tất cả trưởng lão trong đại điện chấn động mạnh, tình quang trong mắt bắn ra mãnh liệt, thậm chí đồng tử thiên hoang trưởng tộc cũng thu lại, thanh âm không giấu được chấn động. Người nói cái gì? Cửu đạt được bất tử điều truyền thừa tinh huyết. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Linh hiện một tia đắc ý rồi nói, Mục Trần đại ca hoàn thành khảo hạch của tiền bối bất tử điều thú tôn, tới hôm nay họ chưa về, tất nhiên là nhận được sự khen ngợi của tiền bối kia, lúc này không biết là có thêm được bao nhiêu chỗ tốt. Bất tử điều thú tôn, trưởng lão áo xanh lập tức thất thành kiều, đối với cái tên này bọn họ không xa lạ. Thời kỳ viễn cổ, một trong ba vị thú tôn thần thú chi nguyên là thiên chí tôn hàng thật giá thật. Không có khả năng, bất tử điều thú tôn sớm được vẫn lạc, các người sao có thể gặp. Trưởng lão áo bào xanh mặt mũi tràn đầy hoài nghi chất vấn. Thiên đoàn tộc trưởng không nghi ngờ, trầm ngâm chợt nói, Mạc Phong, ngươi đem sự tình việc các người tiến vào thần thú chi nguyên từ đầu nói cho ta một. Từ đầu đến cuối nói cho ta biết, một chữ cũng không được sai sót. Hắn ngược lại muốn xem tiểu tử Mục Trần kia đến tuột cùng là làm những gì trong thần thú chi nguyên. Mạc Phong nghe vậy kể hành trình trong thần thú chi nguyên lần này, cảm giác của hắn với Mạc Trần cũng thay đổi nhiều. Thậm chí có chút bội phục nên hắn là cam tâm tình nguyện đem chuyện Mục Trần nói ra hết, làm trưởng lão trong tộc không ai dám khinh miệt Mục Trần nữa. Vì vậy hắn nhớ lại kể từ chuyện tiến vào thần thú chi nguyên, xông vào luyện thể tháp, tiến vào vạn thú mộ, tranh đà bảo thú, thắng thiên tài Hàn hoàng tộc Bạch Minh. Trong đại điện một mảnh yên tĩnh, chỉ là thanh ngầm miêu tả trong trào vang, không chỉ những trưởng lão kia mà ngay cả thiên hoàng tộc trưởng cũng mở to hai mắt, mặt kinh ngạc hiện khi Mạc Phong dần kể lại quá trình xông vào luyện thể tháp. Với việc này các thiên tài trẻ tuổi trong tộc từng tham gia, tiến vào tầng cuối cùng lại chỉ đếm trên đầu ngón tay mà lúc này Mục Trần làm được. Mà về phần vạn thu mộ, bọn hắn là hiểu được trong đó hung hiểm bao nhiêu, nghĩ không tới Mục Trần vượt qua. Như vậy đa bảo thú, loại bảo thú này nếu như bọn hắn thì tìm cũng đập thình thịch, tiểu tử này có thể tranh đoạt thành công còn lấy được chuẩn thánh vật. Tới thời điểm này bọn họ không còn giữ được bình tĩnh khi nghe Mục Trần cũng dám chống lại Hàn hoàng tộc Bạch Minh, thần sắc theo thời gian dần ngưng trọng hẳn lên. Bởi bọn họ biết rõ Hàn hoàng tộc bồi dưỡng ra thiên tài lợi hại thế nào. Tuy nói Bạch Minh kia vốn là huyết mạch có cùng Phượng Hoàng nhưng không coi là cao đẳng, thiên hoàng tộc trưởng cũng không dám không thừa nhận rằng nếu thật giao thủ chỉ sợ thiên tài trẻ tuổi cầu cửu u tước tộc bọn họ không có đánh lại hắn. Những năm gần đây vì việc này mà bọn hắn bị giễu cợt không ít bởi Phượng hoàng tộc, cho nên ngay khi bọn hắn nghe Mục Trần cùng Bạch Minh giao phong, hơn nữa cuối cùng chiến thắng, trong lúc nhất thời lại có chút chấp nhận không nổi. Tốt, hảo tiêu tử, thì ra ta xem thường hắn rồi. Có trưởng lão kích động vỗ cạnh ghế, lại thêm cảm giác hả giận. Hàn hoàng tộc kia đối với cửu ủ tức tộc bọn họ cũng không tính là hữu hảo. Sự châm chọc kiêu kích của quá khứ không ít, mà bây giờ bọn hắn vất vả bồi dưỡng ra thiên tài lại đánh không lại Mục Trần, chỉ là thất phẩm chí tôn. Về sau xem những cái tên này có mặt mũi gì diễu võ dương ngoài trước mặt cửu u tước tộc. Tuy nhiên Mục Trần không tính là người cửu u tước tộc, nhưng hắn cùng cửu u đã có huyết mạch kết nối, dĩ nhiên là có cửu u tước tộc huyết. Theo ý nào mà nói cũng xem như là một nửa thành viên cửu u tước tộc. Một ít trưởng lão thầm gật đầu, lập tức quên đi thời điểm bọn hắn phản đối không ngừng việc Mục Trần cùng cửu u ký kết huyết mạch kết nối. Người này thật có chút năng lực, mà ngay cả thiên hoang tộc trưởng cũng khẽ gật đầu, mặt giả nược ra một chút. Tự nhiên hắn muốn gặp lại những người cùng cửu ủ ký kết huyết mạch kết nối chỉ là người vô cùng thường. Nếu như không, hắn tuyệt không phải không cho phép họ giữ huyết mạch kết nối. Bất quá với ánh mắt của cửu ủ ngược lại hoàn toàn chính xác không làm hắn thất vọng. Bất tử điểu truyền thừa tinh huyết kia có lẽ thu hoạch sau khi thắng Bạch Minh phải không? Thiên hoàng tộc trường nên hỏi. Lúc này hắn đối với lời của Mạc Linh đã không còn nghi kỵ. Ngay khi nghĩ tới việc cửu ủ lấy được bất tử thừa truyền thừa tinh huyết trở thành huyết mạch hoàn mỹ, dù đán cũng nhịn không được thoải mái cười cười. Như thế nói không trường cửu thật là tiến hóa thành viễn cổ bất tử điều, là người đầu tiên trong ngàn vạn năm trở lại đây thành công tiến hóa. Tới lúc đó địa vị cửu tước tộc cũng lên như diều gặp gió, khi đó nếu là Phượng hoàng tộc cũng không dám nhìn thẳng vào bọn họ. Mạc Phong gật đầu nói, dù lấy được bất tử điều tinh huyết nhưng lại xảy ra một ít biến cố. Ma vật ngoại vực tộc phương giả vẫn lạc từ thời kỳ viễn cổ trong thần thú chi nguyên xuất hiện. Bất quá may là do ba vị thú tôn lưu lại linh ảnh. Linh ảnh bọn họ hiện ra rằng có với ma vật, cuối cùng bị Mục Trần dùng thân phận chiến trận sư thúc giục thiên thú quân chiến ý. trợ giúp ba vị thú tôn khiến cho ma vật kia biến khỏi thế gian. Khi Mạc Phong nói đến chuyện đó, hắn phát giác hào khí trong đó cứng lại, ngẩng đầu thấy khuôn mặt các trưởng lão ngốc trệ, thậm chí Thiên Hoàng tộc trưởng sững sờ nghi nắn. Mà lúc này Thiên Hoàng tộc trưởng cùng rất nhiều trưởng lão đích thực là chấn động, ảnh hưởng đến lý trí trong đầu. Ngoại tộc vương giả, ba vị thú tôn, thiền thú quần. Những cái từ ngữ này xuất hiện đầu họ hiện lên gợn sóng lớn, bởi vì những từ này nói lên ý nghĩa họ biết rõ hơn so với bọn người Mạc Phong. Ngoại vực tộc vương giả so sánh được với thiền trí tôn, mà ba thú tôn thời viễn cổ là cường giả đỉnh cấp lừng lẫy. Về phần thiên thú quân là danh xưng uy danh quân đội cường đại thời viễn cổ, nếu đem tất cả chiến ý chi quân đội kia ra, dù là cường giả siêu cấp địa trí tôn cũng vẫn nạc tại đường trường. Cho nên khi từ ngữ xuất hiện tại miệng Mạc Phong, họ rất muốn hỏi một chút có ai không người xuyên thời gian và không gian về tới thời đại viễn cổ. Mộc Trần coi như là một vị chiến trận sư đi, vậy thì cũng chưa hẳn là có khả năng khống chế thiền thú quân đó. Vẫn là Thiên Hoang tộc trưởng tỉnh táo nhanh nhất chậm rãi hỏi, thanh âm vẫn là đầy khó tin. Các trưởng lão khác trịnh trọng gật đầu, nếu này Mộc Trần có thể khống chế thú quân, tại thiên thế giới quả thật là hắn túy đi lại. Thực lực bực này mặc kệ tu vị linh được hắn thế nào, dù là địa chí tôn đại viêm mãn trước mặt hắn cũng cấp choán vài phần kiêng kỵ. Thiền thú quân hiển nhiên không phải thời kỳ toàn thịnh, chỉ do ba vị thú tôn dùng thủ đoạn đặc thù bảo lưu. Hơn nữa bất từ điều thú tôn cho Mục Trần một ít thủ đoạn che chở, dù như thế cuối cùng Mục Trần bị trọng thương. Mạc Phong thành thật nói, đối với chuyện này Mạc Phong không nói thêm thì độ tin cậy thực không cao. Bất quá ngược lại làm Thiên Hoang tộc trưởng bọn họ lần nữa trầm mặc. Họ dù so tầm mắt cũng bất phàm, cho nên cảm giác mánh khóe trong lời Mạc Phong. Uy danh thiên thú quân truyền khắp kim cổ, nếu không phải tan ảnh, chỉ sợ là uy lực có thể so sánh với địa chí tôn. Mà Mục Trần dựa vào sự che chở bất từ điều thú tôn, chỉ bị trọng thương. Điều này đủ để cho thấy, hắn tại phương diện chiến trận sư có thiên phú, dù sao bọn họ có chút kiến thức về chiến trận sư, nhưng mà trẻ như vậy có thể thúc giục thiên thú quân chiến ý. Cái này là đủ nói rõ nhiều vấn đề. Đợi một thời gian nữa không chừng Mục Trần có khả năng khống chế quân đội thiên thú quân cường hãn kia. Một khi đến lúc đó Mục Trần tất nhiên trở thành cường giả tiếng tăm lừng lẫy tại đại thiên thế giới. Cho nên phát giác điều này tất cả trưởng lão nghẹn ngào, mà ngay cả trưởng lão luôn có khinh miệt Mục Trần cũng đành cầm miệng. Sống đến cái tuổi này nhãn lực bọn họ có chút năng lực. Mục Trần có lẽ bây giờ không thể làm cho bọn họ thích kiêng kỵ, nhưng ai biết được ở tương lai hắn nào đạt đến trình độ mức nào. Nó không chừng tới một lúc nào đó ngay cả cựu ủ tức tộc bọn họ cũng là phải dựa vào hắn. Kể từ lúc Mục Trần bày ra tiềm lực tới giờ, một bước kia hiển nhiên không phải chuyện có không có khả năng xảy ra. Vị tiền bối của bất tử điểu thú tôn kia nói cho Mục Trần một phần quà lớn, cứu cũng ở lại hôm nay chưa về. Nguyên nhân có thể là vì Mục Trần cũng là vì vị tiền bối kia mà ở lại. Mạc Phong nói câu cuối cùng trong đại điện một mảng an tĩnh, không ít trưởng lão âm thầm hâm mộ. Có thể đạt được sự chỉ điểm của vị tiền bối bất tử điều, loại phúc duyên này liền khiến họ đỏ mắt. Bàn tay Thiên Hoang tộc trưởng vỗ nhẹ nhẹ cạnh ghế, mắt khép hờ, sau lúc lâu chậm rãi mở ra, mắt uy nghiêm bao quát nhìn các trưởng lão, thanh âm tuôn ra. Từ nay, bất luận về sau kẻ nào cũng không được chỉ trích Mục Trần huyết mạch kết nối. Hắn dừng lại trầm ngâm một chút, lần nữa quyết đoán, sau khi đợi họ về, mời Mục Trần trở thành trưởng lão cửu u tước tộc ta. Lời hắn vừa ra, lòng tất cả mọi người chấn động. Họ hai mặt nhìn nhau, muốn nói điều gì cuối cùng cũng không nói ra được. Trở thành trưởng lão, thực lực Mục Trần có lẽ còn có chút hạn chế, nhưng hắn vốn có tiềm lực, như thế đã đủ rồi. Trong 1070, thiên cung xuất thế. Khi thần thú chi nguyên kết thúc cũng là lúc gây nên động tĩnh lớn vì Mục Trần đạt được thành tích khá kinh người, làm dấy biết bao cuộc tranh luận sôi nổi trong các chủng tộc thần thú. Tuy tham gia thần thú chi nguyên lần này không ít chủng tộc thần thú, cũng không phải toàn bộ, vì nhờ bá chủ chủng tộc thần thú Long tộc không có phái cường giả trẻ tuổi trong tộc, mà Bạch Minh của Hàn Hoàng tộc kia chỉ là chi nhánh của Vượng Hoàng tộc. Dù hắn có chút danh tiếng, hiển nhiên không phải người nắm giữ huyết thống cao đẳng để có thể đại biểu cho Vượng Hoàng tộc. Bởi vậy càng có nhiều người cho rằng cường giả trẻ tuổi tham dự thần thú chi nguyên lần này chất lượng có giảm xuống, mới để Mục Trần đạt được uy phong như thế. Nếu thực gặp thiên tài chân chính trong chủng tộc hàng đầu, e rằng nửa điểm uy phong Mục Trần cũng không có lấy được. Bất quá mặc kệ là tranh luận như thế nào thì chỉ có một số người ngoài miệng nói với nhau như vậy. Ai cũng rõ, nếu muốn biết trình độ Mục Trần ra sao, ngày sau gặp phải chỉ cần giao thủ một lần liền rõ đến tuột cùng Mục Trần là quá mạnh hay bọn Bạch Minh quá yếu. sự tình trong thần thú tri nguyên, từ góc độ nào đó mà nói, dù sao cũng chỉ để những anh tài chủng tộc thần thú rèn luyện mà thôi. Phía đó ngoại trừ những chủng tộc thần thú bên ngoài, sự tình như thế vẫn chưa gây bao nhiêu sóng to gió lớn ở đại thiên thế giới. Thậm chí nếu như là đại la thiên đại lục thế giới, cũng không có người nghe đến việc này. Đại la thiên vực trước sau vẫn an tĩnh. Từ sau khi cuộc chiến đại săn bắn kết thúc, thần các tan thành mây khói, mà Đa La đề nghị thành lập Bắc Giới Liên Minh. Những cuộc tranh chấp trong toàn bộ Bắc Giới dường như biến mất rất nhiều. Những thế lực hàng đầu khắp nơi hiện tại là phân chia di sản thần các. Bên đều là có một phần hòa khí, không có đối chọi gay gắt như thời gian dĩ vãng. Và đối với danh tiếng Đại La Thiên vực ở Bắc Giới lập tức tăng mạnh, thậm chí vượt qua thần các của quá khứ. Rất nhiều cường giả Bắc Giới đều không phải kẻ ngốc, ai cũng nhìn ra đối với Liên Minh Bắc Giới, tuy có mấy vị bá chủ vẫn là Đại La Thiên vực mạnh mẽ hơn. Những thế lực hàng đầu còn lại đối mặt với vực chủ Đại La Thiên vực Mạn Đà La thì phải duy trì mấy phần khách khí. Dù sao hiện tại Mạn Đà La có thể coi như là người duy nhất bước vào cấp độ thượng vị địa chí tôn. Nàng có sức mạnh vượt qua hết thảy thế lực hàng đầu khác. Vì lẽ đó, tuy nói là Đại La Thiên vực không xưng bá tại Bắc Giới, nhưng ai cũng biết được tiềm lực của nó. Vì lẽ đó mà ngắn ngủi thời gian mấy tháng, thế lực Đại La Thiên vực mở rộng tới mức dị thường. Vô số cường giả dồn dập xin gia nhập, làm Đại La Thiên vực giống như là mặt trời ban trưa, danh tiếng cấp độ kia ngay cả thế lực hàng đầu những nơi khác của Đại La Thiên vực cũng biết được. Đại La Thiên vực đang nhanh chóng quật khởi. Bắc Giới, Đại La Thiên vực, Đại La Thiên. Bên trong Đại La Thiên vực, trên đỉnh chóp một tòa thành phòng bị mây mù che khuất, chỉ thấy một cái bóng dáng bé nhỏ đang ngồi xếp bằng ở đỉnh núi, dường như nương theo hô hấp của nàng mà cuồn cuộn. Ở quanh thân nàng không gian không ngừng vặn vẹo, khiến thân thể của nàng như ẩn như hiện, giống như muốn biến mất trong ánh sáng. Tĩnh tu như vậy không biết kéo dài bao lâu, đột nhiên nàng mở hai mắt, trọng mắt màu vàng óng ánh, ẩn chứa uy nghiêm quét qua, khiến tòa núi cao vạn trượng rung rẩy một hồi, linh lực bàng bạc như biển, gào thét bay lên, trực tiếp hóa thành một cái cầu vồng linh lực khổng lồ dài mấy vạn trượng. Cuối cùng nàng chua cái miệng nhỏ hút hết vào cơ thể. Hút nhiều linh lực như vậy làm con người màu vàng óng ánh của nàng dường như sáng hơn một chút, sau đó dần dần vàng óng trở lại. Tay nhỏ kết ấn, không gian viễn sao đột nhiên nứt ra. Tại nơi không gian nứt ra chỉ thấy một tòa kim tự tháp màu vàng to mấy vạn trượng nổi lên. Cái trên kim tự tháp khổng lồ kia được phù văn cổ xưa che kín, nhưng phù văn kia hình như biến thành ngôi sao, mỗi lần lấp lóe là đưa tới thủy triều linh lực khủng bố. Mà Nala nhìn chăm chú cái phù văn ở mặt ngoài kim tự tháp, trong mắt kim quang phun trào, dường như suy tính cái gì mà đối với việc tính toán này lại mất thời gian một tháng bất động. Một tháng ngày sau đó, thân thể mềm mại của Mạn Đà La đột nhiên khẽ run, ngẩng đầu, con người màu vàng óng nhìn chăm chăm kim tự tháp, chỉ thấy ngôi sao phía trên đột nhiên chấn động, sau đó những ngôi sao kia thoát ly kim tự tháp, sau đó ngưng tụ ở trên trời, ánh sao tỏa ra hình thành một bộ tinh đồ. Mạn Đà La nhìn tinh đồ thần bí, khuôn mặt nhỏ nhắn xưa này bình tĩnh giờ hiện lên vẻ vui mừng. Đôi mắt nàng đột nhiên nhìn phương hướng đông xa xôi, mắt như xuyên thấu hư không vô tận. Thượng cổ thiên cung rốt cuộc cũng xuất hiện rồi sao? Chính là lúc Mạn Đà La mượn năng lực tinh thần trấn ma tháp đột nhiên cảm ứng, phía đông xa xôi của đại thiên là đại lục, một nơi cực hàn, toàn bộ thiên địa đều bị băng hàn bao phủ. Loại băng hàn này thậm chí ngay cả cường giả chí tôn cảnh bình thường cũng không cách nào chống đỡ. Trong thiên địa cường phong bao phủ, nếu bị quấn trúng ngũ phẩm chi tôn trở xuống bị xé thành nhiều mảnh. Mà cũng chính lúc này, tại nơi ít dấu chân người qua lại, thì ngôi sao nơi đó lại trở thành sáng người. Ánh sáng của ngôi sao chiếu rọi xuống, ánh sao đảo qua nơi đầu, chỉ thấy trong đó tinh quang không ngừng, dường như có vẻ vết nứt lặng yên hiện ra. Mà bên trên những cái khe tinh không kia như là có một loại ký thức cổ xưa mênh mông tràn ra, như là xuyên thấu thời không, che ngập bầu trời. Tình cờ không gian vặn vẹo, tập mắt nhìn qua, thấu vết đất tình không có thể thấy mơ hồ được mây mù bao phủ thiên cung cổ xưa. Với ký tức cổ xưa mênh mông kia, dù là cường giả chí tôn siêu cấp khác cũng phải động tâm. Mà chính lúc vết nứt tình không xuất hiện, thì toàn bộ cường giả siêu cấp hoặc mới bước vào chí tôn cảnh, cùng với một ít đại thế lực hàng đầu thiên na đại lục liền phát giác ra. Lúc này từng đạo ánh mắt chấn động xuyên thấu không gian, cùng nhìn hướng phía đông của thiên là đại lục. Thời khắc này cho dù là cường giả siêu cấp với tầm tính kiên định cũng phải đứng dậy sắc mặt mừng như điên. Loại khí tức này có lẽ là thượng cổ thiên cung, nó lại muốn hiện thế. Phía bắc đại thiên thế giới, đây là một đại lục giống như hỏa diễm. Đại lục này hiện ra màu đỏ sậm, đây là một trong những siêu cấp đại lục. Thiên La đại lục hiển nhiên không thể sánh, nhưng bên trong đại thế giới, khối đại lục này tiếng tăm so với Thiên La đại lục còn cao hơn. Bởi vì khối đại lục này còn có tên khác, đó là Vô Tận Hỏa Vực. Chủ nhân nắm giữ siêu cấp cường giả toàn bộ đại thế giới tôn xưng là Viêm Đế. Đến từ hạ vị diện, chỉ cần trăm năm ngắn ngủi sáng lập ra Vô Tận Hỏa Vực, uy danh vang vọng đại thế giới, hùng bá một phương mà bản thân lại là tiến vào hàng ngũ cường giả tối cao của đại thế giới. Đối với vô số cường giả đại thế giới mà nói, đây là truyền kỳ, dù là nơi truyền chí tồn tồn tại tầng tầng lớp lớp, hắn lại sáng chói đến nỗi làm mọi người chú ý. Ở nơi trung tâm khối đại lục, một tòa thành thị rộng lớn cực kỳ đứng sừng sững trên bầu trời, thành thị như có biển lửa bao phủ, nhìn qua cực kỳ rực rỡ. Mà lúc này, ở trong một tòa thạch đỉnh u tĩnh, ngay trong trung tâm thành phố, có một lão giả tóc trắng cùng nam tử ngồi đó, bàn đá có bàn cờ, hiển nhiên đang đánh cờ. Ông lão tóc trắng dáng hiền lành, hai mắt cờ trí, khó có thể che giấu khí tức giả nua. Mà đối diện nam tử thân mặc áo bào đen, mắt thầm thúy như tinh không, mặt nụ cười nhã nhặn, thân thể dài kiên cường, khí thế như vực sâu như đỉnh núi cao sừng sững không thể lường được. Mà lúc vị nam tử khí độ bất phàm kia phát sầu nhìn ván cờ trước mắt, khiến nhân hoàn toàn rơi vào thế hạ phòng, hắn cầm con cờ trong tay đùng đưa không ngừng. Hắn do dự chốc lát, con cờ trong tay mới hạ xuống, đột nhiên hỏa diễm trong mắt hắn phun trào, quân cờ bị ấn xuống, nháy mắt dâng lên hỏa diễm từ bên trong. Hả? Hắn khẽ ngẩng đầu lên nhìn phía không gian xa xôi. Chuyện gì vậy? Ông lão tóc trắng ở đối diện nghi hoặc hỏi. Chỉ là cảm ứng thượng cổ thiên cung sắp hiện thế. Áo bào đen nam tử khẽ mỉm cười. Thượng cổ thiên đế? Ông lão tóc trắng kinh ngạc. Nam tử áo đen gật gù, mắt cũng đầy hứng thú nói. À, đúng vậy, là một trong những thượng cổ thiên đế, ở thời kỳ viễn cổ được gọi là cửu đế. Ông lão tóc trắng nghe vậy, mặt nghiêm nghị, uy danh thượng cổ thiên đế với toàn bộ cấp bậc thiên chí tôn là tồn tại hàng đầu thời kỳ viễn cổ. Nghe nói trong cuộc tranh đoạt với vực ngoại tộc cường giả ngã xuống trong tay vị thiên đế này, hai tay đều đấm không hết, uy danh sao khó có thể tưởng tượng. Nhân vật cỡ này có thể nói là người hùng, nếu ở thời kỳ viễn cổ quả thật đúng là muốn kết giao một phen. Nam tử áo bào đen khẽ nở nụ cười. Chợt hắn chăm chú nhìn hư không nói, ta thượng cổ thiên cung kia cơ huyền rất nhiều, lần này thể hiện thế sợ rằng không thiếu một phen tranh cướp. Nhưng theo đệ tử được biết, thượng cổ thiên cung thiên đế năm đó trong trận cuối cùng đã ngã xuống bởi một tay vị mà đế, mà sau đó vị mà đế kia cũng mất tích. Mà đế? Vẻ mặt ông lão tóc trắng khẽ biến. Còn người nói, ở trong vực ngoại tộc chỉ có thể vương giả ma kiệt xuất nhất, kiệt xuất nhất mới có thể xưng là ma đế. Nam tử áo đen nhẹ nhàng gật đầu, chợt hơi mỉm cười nói, vị tiền bối này nằm đó là bảo hộ đại thế giới, nhờ vậy hậu nhân chúng ta mới thừa hưởng sự ấm êm. Nếu như vậy ta cũng muốn đến bảo vệ sự yên nghỉ của hắn. Lời nói hắn tuy nhẹ nhưng mà trong đó một luồng bá ý hiện. Trên thế giới này có thể bảo hộ sự yên nghỉ của một vị từng là thiên chí tôn chỉ sợ đếm được trên đầu ngón tay. Người muốn nói nào? Ông lão tóc trắng sắc mặt nghiêm nghị. Nam tử áo bào đen lắc đầu nói, hy vọng là đệ tử lo xa đi. Và tới chỗ này hắn trầm ngâm, chợt nhìn phía ngoài thạch đỉnh, chỉ thấy nơi đó dưới ánh mặt trời, một vị nữ tử tuyệt mỹ thành quần, đạm nhã cảm động, xinh đẹp đến nỗi khiến cho thời gian đọng lại. Quần nhì, đem cô nàng tiêu tiêu kia tới đây đi. Không phải nàng muốn đi thiên là đại lục sao? Lần này thả nàng ra ngoài. Nghe được lời ấy, nữ tử tuyệt mỹ kia nhẹ nở nụ cười, nụ cười nghiêng nước nghiêng thành làm cho lời của nam tử áo đen làm theo lời nam tử áo đen kia. Nam tử áo bào đen dặn dò thỏa đáng, lúc này mới xoay người hướng về ông lão tóc trắng cười híp mắt. Lão sư, chúng ta tới một lần nữa nhé. Ông lão tóc trắng ngẩn ra, cúi đầu nhìn, chỉ thấy được các quân cờ trên bàn cờ trắng biết bị thiêu thành tro từ lúc nào, tất cả thiêu trụi sạch sẽ. Lúc này hắn giờ khóc giờ cười lắc lắc đầu. Người này nhiều năm như vậy vẫn thích trời xấu như thế, nếu để người ngoài nhìn thấy hắn như vậy, sợ là khó có thể tin. bởi người trước mặt là chủ nhân chân chính vô tận hỏa vực, Viêm Đế, Tiêu Viêm. Chương 1071, thực lực tịnh tiến. Tại nơi không có ngày và đêm, không ai đếm được là trải qua bao năm tháng. Bên trên hải dương đỏ tươi, tại tòa thạch đảo lặng yên đứng sừng sững. Ngay bên trên thạch đảo đó, đột nhiên có thanh âm rất to vang vọng. Nương theo thanh âm truyền ra, chỉ thấy được vô thiên cái địa hỏa viêm đột nhiên từ thạch đảo bay ra, chỉ vài hơi thở liền tràn ngập biến thiên không. Loại hỏa viêm này hiện ra hình thái nhàn nhạt, bất quá trong đó ẩn chứa lực lượng cực kỳ bá đạo. Khi hỏa viêm bốc lên thì hải dương xung quanh theo thời gian dần trôi sôi trào, thậm chí không gian hiện ra dấu hiệu vặn vẹo. Linh lực trong thiên địa bạo tăng đến cực điểm, vào lúc này dường như muốn bốc cháy lên. Hơn nữa làm người ta cảm thấy kinh dị chính là bên trong hỏa viêm tựa hồ ẩn chứa sinh cơ mạnh mẽ, nhìn thật bá đạo, nhưng nơi sâu nhất sinh cơ rào rạt lại vô cùng thần bí. Loại hỏa diễm kỳ dị này là bất tử chi viêm do bất tử điểu sinh ra. Bất quá loại bất tử chi viêm sơ khai này không phải là của vị bất tử điểu thú tôn kia. Mắt liếc qua chỉ thấy một cái bóng hình thon dài xinh đẹp lặng lặng ngồi xếp bằng bên cạnh thạch đảo. Bóng hình xinh đẹp tất là cửu u. Nàng hôm nay tựa hồ so với trước khi bế quan đã có biến hóa cực lớn. Chỉ thấy tóc nàng dài hơn, mỗi một lọn tóc giống như hỏa diễm đang đốt, dao động ngay cả sau lưng thật nhìn xinh đẹp. Hơn nữa, mỗi một lọn tóc như ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại. Nếu tâm niệm của cửu u vừa động, nó giống như dây roi lửa. Với lực lượng này dù là thất phẩm chí tôn đỉnh cường giả cũng chịu không có nổi. Hiển nhiên lần bế quan này giúp cửu u thoát thai hoán cốt. Nàng lặng lặng ngồi xếp bằng như thế không biết bao lâu, cặp mắt đóng chặt đã gần nửa năm giờ mới chậm rãi mở ra. Hừng hực, khi nàng mở mắt hai mắt, toàn bộ thiên địa giống như thiêu đốt, mắt nàng hội tụ một chỗ, không ra nơi đó bị cháy tới nỗi vặn vẹo giống như sắp vỡ. Tại mi tâm cửu u, trong lúc mơ hồ xuất hiện một đám hỏa viêm kỳ dị giống quang văn. Quang văn sáng người theo thời gian, đồng thời làm thân thể mềm mại như rằng có hỏa diễm thiêu đốt của nàng này cháy nên mãnh liệt hơn. Hồ, một cái đoàn bạch khí trong miệng nhỏ nhắn của cửu u lập tức bạch khí hóa thành hỏa diễm hừng hực thiêu đốt. Phù một tiếng liền đem quả tiểu thụ phía trước thành tro tàn. Bất quá sau khi tiểu thụ hóa thành tro tàn, hỏa diễm màu trắng nhạt lại không biến mất mà tiếp tục thiêu đốt hừng hực. Loại lực lượng kỳ diệu, bên trong tro tàn của tiểu thụ xuất hiện một cây non xanh biếc, xông ra từ tro tàn lại lần nữa phát tán sinh cơ. Cố nhìn cây non xuất hiện từ tro tàn, mắt đẹp hiện sợ hãi lẫn vui mừng. Đúng vậy, người đã nắm giữ một ít tinh túy của bất tử chi viêm, chỉ cần nắm giữ được lực lượng này liền có thể tự chết mà sống lại. Mặc kệ ngươi sau này bị trọng thương thế nào, cũng có thể dựa vào huyết mạch ẩn chứa bất tử chi viêm giúp bản thân khôi phục nhanh chóng. Phía sau cửu u đột nhiên có thanh âm mỉm cười truyền tới, chỉ là trong thanh âm tựa hồ ẩn chứa răng rả lùa mỏi mệt. Cửu u nhanh quay người nhìn thấy một vị cùng chàng mỹ phụ, thì thần ảnh trở nên mờ nhạt gần như muốn tiêu tán ngay tức khắc. Khuôn mặt xinh đẹp ung dung đó không che giấu được dáng vẻ già nua, bất quá nàng lúc này trông vui mừng khi nhìn thấy cửu u. Cửu u thấy bộ dáng nàng như vậy lập tức biết tình trạng của vị bất tử điểu thú tôn hiện giờ đã đến cực hạn. Trong khoảng thời gian bế quan này, vào nửa năm trước, hai vị tiền bối Vạn Linh Điểu và Hoàng Thú Tôn vì linh lực hào hết lần lượt tiêu tán, chỉ có bất tử điểu thú tôn nhờ lực lượng bất tử chi viêm mới kiên trì tới đây. Cửu u thêm cùng chàng mỹ phụ đang mừng, sống mới có chút chùa xót chật trịnh trọng quỳ lạy trên đất, lần thứ hai cung kính dập đầu hành đại lễ. Nếu bế quan, nếu như không phải là do cung trang mỹ phụ dốc sức chỉ điểm, chỉ sợ nàng khó có khả năng đem bất tử điểu truyền thừa tinh huyết hấp thụ luyện hóa một cách hoàn mỹ. Hơn nữa cũng không có khả năng đem bất tử chi viêm bản thân tịnh tiến đến trình độ này. Ngược lại, cung trang mỹ phụ nhận lấy đại lễ lớn của cửu u, khoảng thời gian này nàng đối với cửu u có chút cảm mến. Dùng ánh mắt của nàng mà xem xét, thiên phú của cửu u rất cao, ngày sau không có bất ngờ xảy ra tiến hóa thành bất tử điểu chân chính xác thuật, xác suất không nhỏ, cho nên theo ý đó mà nói, nàng xem cửu u như là người thừa kế của nàng. Đường đi về sau là ngươi phải tự mình bước đi, mặt khác huyết mạch bất tử điểu nhất tộc vốn mỏng manh, tuy chúng ta coi như là phượng hoàng nhất tộc, nhưng phượng hoàng nhất tộc vương giả chỉ có chân phượng chân hoàng, bọn hắn với chúng ta tóm lại có kiêng kỵ cùng đề phòng. Công trang mỹ phụ nhẹ nói, trong phượng hoàng nhất tộc, chân phượng chỉ huy phượng tộc, chân hoàng chỉ huy hoàng tộc, mà bất tử điểu tộc lại độc lập, cho nên tuy phượng hoàng tộc nhất tộc đối với bất tử điểu tộc có sự tôn trọng cùng khách khí, nhưng trong đó khó tránh khỏi vẫn có phòng bị. Cứu chán điểm nhẹ, nàng là người cứu tước tộc, ngày sau coi như là thành công tiến hóa thành bất tử điểu, nàng cũng là ở lại cựu tước tộc, nên nàng cũng không có hứng thú chạy tới phượng hoàng tộc tranh quyền đoạt lợi. Tâm ý của nàng đã quyết, hỏa viêm quanh thân cựu bắt đầu rút vào thân thể nàng. Và lúc hỏa diễm biến mất, tóc nàng lần nữa khôi phục bình thường, chỉ trong đôi mắt xinh đẹp kia lại càng sáng ngời. Cựu cúi đầu, tay ngọc chậm rãi nắm, cảm thụ linh lực sao động trong cơ thể, miệng nhỏ nhắn phơn phớt hồng, nhịn không được nhếch một cái nụ cười rực rỡ. Tính toán thời gian, nàng tại viễn không gian thần hải này đã bế quan suốt 2 năm, mà ở ngoại giới có lẽ mới chỉ qua nửa năm mà thôi. 2 năm thời gian này đối với cửu U mà nói cực kỳ trọng yếu, mà không chỉ làm cho huyết mạch bản thân trở nên hoàn mỹ, lại dung hợp lực lượng của bất tử điều truyền thừa tinh huyết, làm thực lực lúc trước từ thất phẩm chí tôn trực tiếp đến cửu phẩm chí tôn. 2 năm tăng nhị phẩm, cửu hiện tại là cửu phẩm chí tôn hàng thật giá thật. Nếu về tới Đại La Thiên Vực, địa vị làng lập tức tăng tới trở thành hoàng tứ tư của Đại La Thiên Vực. Tốc độ bậc này nếu để người thường biết sợ là trỏng mặt họ lòi ra. Dù sao dựa theo tình huống bình thường, thất phẩm chi thôn bình thường muốn tăng tới bát phẩm cần mấy năm khổ tu là ít, nhưng đi đối với tài nguyên bồi dưỡng cũng phải cũng có cơ duyên thật lớn mới có thể thành công. Đương nhiên để tăng thực lực như cửu U là việc không thể cảm ngộ, hoặc ngộ được cũng không thể cầu. Nếu như không lấy được bất tử điểu truyền thừa tinh huyết, hơn nữa có được chỗ tu luyện thần kính như viễn không gian thần hải này, và có một vị thiên chi tôn tự mình chỉ điểm, thiếu bất kỳ một cái nào, chỉ sợ cửu cũng khó có thể tiến triển đến mức này. Thực lực như vậy về sau sẽ không tới mức giúp không được việc gì á nha. Cửu hé miệng cười, mắt đẹp của nàng nhìn về phía xa, cảm giác thực lực Mục Trần đã tăng mạnh. Lúc mới bắt đầu tiến vào Đại La Thiên Vực, nàng còn có thể cho Mục Trần một ít trợ giúp, nhưng thực lực Mục Trần theo thời gian dần dần tăng, cuối cùng hắn là người giúp nàng đạt thực lực như bây giờ. Từ đó về sau, cửu phát hiện mình rốt cuộc không mang đến cho Mục Trần lợi ích gì. Thậm chí tại thần thú chi nguyên lần này, cơ bản tất cả đối thủ do Mục Trần ngăn cơn sóng dữ, nàng giống như đóng vai quần chúng đứng cạnh mà nhìn. Cục diện này làm cửu mạnh mẽ ngày xưa bây giờ hơi có chút không được tự nhiên. Ngày xưa trong lúc vô thức nàng hình thành thói quen trông nòm lấy Mục Trần, mà bây giờ những lúc cấp thiết chính bản thân nàng cũng không có điểm hữu dụng, thật là làm cho nàng không quen. Cho nên lần này khi phát giác ra thực lực mình đột nhiên tịnh tiến đến trình độ này, lại giúp nàng có chút được gánh nặng. Nàng biết rõ Mục Trần đi vào Đại La Đại Thiên Lục mục đích chủ yếu là thượng cổ thiên cung, tại đầu đó hắn có thể đạt được Đại Nhật Bất Diệt Thần tiến hóa chi pháp, cho nên hắn hết thảy đều vì thế mà chuẩn bị. Khi Mục Trần toàn lực chiến đấu vì Đại Nhật Bất Diệt Thần tiến hóa chi pháp, mà thực lực làng lúc này tịnh tiến lớn, tất nhiên là do Mục Trần trợ giúp. Bất quá đã lâu như vậy, sao tiên Mục Trần còn chưa xuất hiện? Mắt cửu nhìn mạnh hải dương, thấy không thấy đầu, không thấy cuối, chỗ đó cũng không có bất kỳ bóng dáng người. Tựa hồ 1 năm trước Mục Trần trực tiếp tiến vào đáy biển, bởi vì chỗ đó linh lực càng thêm hồng hậu. Ý niệm đầu cửu mới hiện, đại hải đang xa đột nhiên nhấc sóng to ngập trời, chỉ thấy một ngọn sóng vạn trượng từ đáy biển tuôn ra, mà biết đỉnh đầu ngọn sáng. Một thân ảnh gầy gầy, lặng yên nặng, lặng ngồi xếp bằng. Cố nhìn thân ảnh xuất hiện tại đầu sóng, nhịn không được kinh hô một tiếng, bởi nàng cảm giác được linh lực chấn động quanh thân Mục Trần cũng không như trước không có tăng trưởng nhiều. Hắn lúc này vẫn là thất phẩm chí tôn, gần 2 năm bế quan khổ tu, tu bị linh lực quán vậy mà không nhúc nhích. Trên mặt đẹp cứu tràn đầy vẻ kinh ngạc, tại bảo địa tu luyện bực này, giả như thiên phú chênh lệch nhau thì cũng không có khả năng không hề tịnh tiến chút gì, huống chi thiên phú Mục Trần vốn là kinh diễm. Tiểu tử này ngược lại thông minh, mà trong lúc cửu đang tự hỏi cùng chàng mỹ phụ dịu dàng giải thích. Hậu tích bạc phát chắc là không sai, cửu cũng là người thông minh, nhắc nhở liền hiểu hắn cố ý áp chế sao. Cùng chàng mỹ phụ nhẹ gật đầu, áp chế càng nhiều thời điểm đột phá càng thuận lợi. Bất quá hắn áp chế gần đến cực hạn, kế tiếp chúng ta nhìn xem hắn đột phá đến trình độ nào. Dựa theo nàng suy đoán, Mục Trần lần này bế quan hiện có thể đột phá tới bát phẩm chí tôn, Bất quá nghĩ không tới tiểu tử này dã tâm không nhỏ, áp chế linh lực trong cơ thể suốt 2 năm thời gian. Hôm nay nếu hắn buông ra áp chế, đến thời điểm đột phá chắc chắn rất lợi hại. Như vậy xem ra bát phẩm chi tôn tầm thường sợ rằng ngăn không được tiểu tử này.